Chương 105, xem ta đại băng luân hoàn. Tảng đá xanh lát tha nhờ mặc ra phòng khách mặt đất, đạo trích không tha nhờ hình người ở phía trên dãy rùa, La Phù một suất nhượng này thoáng ngừng lại máu tươi vết thương lần thứ hai phun ra. Huyết, từ hắn dưới thân chảy ra, nhuộm đỏ phòng khách. Tiểu trích hạ trích nhìn thấy đạo trích thê thảm răng rớp, hoặc là đại thiết truy chờ người gầm rú, hoặc là tuyết nữ che miệng kinh sợ, hoặc là cao tiệm ly hở tiếng, dù như thế nào. Này đạo trích nhưng là đã kinh không tha nhờ hình người, mặc bọn họ tại sao gọi cũng không thể vết thương khôi phục. Mà từ đầu đến cuối, chúng ta đầu sỏ hung thủ La Phù nhưng thủy chung ở này mỉm cười mà đứng, coi thường mọi người. Tiến lên, mặc ra mọi người đem đạo trích ôm, nằm ở cao tiệm ly trong lòng, đạo trích liếc mắt nhìn như ả dập tù trưởng cao tiệm ly, nghẹn ngào nói, tiểu cao, ta không phải là đối thủ của hắn phản tâm đi ta nhất định sẽ ba ho thu cho ngươi nhìn kỹ đạo trích. Cao tiệm ly sắc mặt băng hàn nói rằng, hận ý trong lòng đang không ngừng tích gót. Sau đó, đem đạo trích thả ở phía sau, nhượng ban lão đầu cùng tiểu vũ hắn kỳ quái chờ một đống lớn từ đầu tới đuôi hoặc nói câu nào, hoặc chưa hề nói chuyện tương du đảng thế băng bó lại vết thương. Cao tiệm ly xoay người, rút ra một cái không biết từ đâu thuận đến trường kiếm bình thường, kiếm chỉ La Phù. Ta áp tát ngươi thế tiểu trích đem cựu hử, có bản lĩnh liền đến rồi thấy lại là cao tiệm ly. La Phủ khỏe miệng vi vi dương lên, tràn đầy xem thường, liền tài nghệ này, cu nở dê có thể xưng là mặc gia đệ nhị cao thủ. Quay đầu, nhìn về phía vệ trang, nói rằng, ta biết ngươi cùng cái nhiếp rất muốn đánh một hồi, nhưng còn xin chờ chốc lát ngữ tất, không chờ vệ trang có cái gì biểu coi, giấu tay đến phía sau lưng. Chen, một vụng xuân tiêu chảy xuất. Lại tự ngân hà chạy ngược. La Phù rút ra thủy hàn kiếm đó là đại thiết truy ban lão đầu còn có hạng lương phạm tăng chờ một đám lớn diễn viên quần chúng nhất thời sôi trào, chấn kinh rồi. Liền ngay cả xích luyện vệ trang cái nhiếp mấy người cũng không khỏi nhiều liếc mắt nhìn hắn. Vệ trang càng là nghĩ ngợi nói, chẳng trách không nhìn thấy cao tiệm ly thủy hàn kiếm, hóa ra là bị hắn đoạt đi, dùng thủy hàn kiếm tới đối phó nó chủ nhân cũ, thú vị. Nếu ngươi chuẩn bị ra tay, vậy cu nở dê không sắc chỉ giáo ngươi một tí, nhượng ngươi biết ngươi cùng ta sự chênh lệch, cùng với thủy hàn kiếm ở trong tay ngươi là như thế nào. Minh Châu bị long đong nói xong, trường kiếm hoành chỉ, xa xa chỉ về cao tiệm ly, làm như đang nói, đến đây đi nhìn thủy hàn kiếm. Cao tiệm ly sắc mặt tái xanh, đỏ cả đôi mắt lên, thân thể không ngừng run rẩy, nhìn chòng chọc vào La Phủ, quả thực muốn đem hắn nuốt lấy. Tiểu cao tuyết nữ mở miệng, muốn an ủi một tí hắn, lại nói nửa đoạn. Liền cảm thấy một luồng kình phong lửa tờ nhe qua mặt, một đạo bóng trắng lược đi ra ngoài, tức thì, xuất hiện ở La Phủ phía trước trên không. Trường kiếm rút ra, vung lên, bỏ rơi, chính là một chiêu kiếm chém tới hừ lạnh rên một tiếng, hai mắt ngưng lại, tinh quang nổ xạ, thủy hàn kiếm cử hướng về đỉnh đầu. La Phủ nhẹ giọng nói rằng, ngồi ngay ngắn ở mù sương bên trên ẩm vô hình nguyên khí nhất thời rung động, liền như đun sôi nước sôi bình thường không được bốc lên. Một đạo hình xoắn ốc luồng khí xoáy lấy thủy hàn kiếm làm trung tâm ngưng tụ mà xuất, chậm rãi chuyển động, phun ra nuốt vào tứ phương nguyên khí, này bên. Trong đại sảnh thiên địa nguyên khí không ngừng hướng về hồi đến, tụ tập. Không khí gào thét có tiếng, phòng khách nhiệt độ trong lúc giật mình làm như thấp không ngừng một lần, như tuyết nữ xích luyện như vậy ăn mặc đơn bạc muội tử đều có thể mơ hồ cảm thấy mấy phần hàn ý hô gió lạnh như đao, quát lên, hình lục giác đông tuyết hạ xuống, như mộng như ảo. Càng là có tuyết rồi. Xem ta đại băng luân hoàn tất cả những thứ này, bất quá chớp mắt mà thành, ở cao tiệm ly mũi kiếm tới người sát na, La Phủ cùng dạng là một chiêu kiếm vung ra. Vu thế áp thương thiên, che đậy khung không, vung nhiên, một đạo vô hình luồng khí xoáy vòng xoáy hướng về cao tiệm ly áp phúc mà đi. Ầm ầm ầm ầm không khí tầng tầng nổ vang, vỡ tan, bốn phía, từng cây băng trụ không ngừng dựng thẳng lên. Lại đang luồng khí xoáy trung phá nát, đông tuyết tung tóe. Cao tiệm ly bị nhấn chìm ở một mảnh trắng xóa nguyên khí thủy triều bên trong, không biết vì lẽ đó, nhưng khẳng định tình huống không thế nào tốt. Cho tới vì sao này không phí lời sao liền hắn con kia hiểu được trang bức ngoạn ý, ngay cả mình thủy hàn kiếm dùng đến đều không người khác lợi hại, vẫn có thể thấp chặn này có như thiên tượng bình thường công kích đừng đùa rồi tiểu cao nhìn đáng sợ như vậy công kích, tuyết nữ sắc mặt trắng bệnh, che miệng kinh sợ. Mấy người khác cu nở dê là trợn mắt ngoác mồm nhìn này như thiên phạt bình thường chiêu thức. Mẹ của ta nha hảo điếu đại thiết truy càng là lòng vẫn còn sợ hai vô vô ngực, cũng còn tốt lúc trước đi tới chính là tiểu cao. Nếu như là chính mình, phỏng chừng sẽ chết đến mư cờ rất thảm. Đi một lát sau, luồng khí xoáy tiêu tan, cuối cùng bột một tiếng đống nhiên tảng ra, tứ tán. Trong lúc đó, đông tuyết ngập trời bay ra, mà trong đó, lại một cái cả người làm máu nhuộm đỏ người Á Dập kịch liệt rớt xuống. Tiểu Cao mọi người sắc mặt đại biến, treo đầy lo lắng, nhìn Cao Tiệm Ly từ trời cao hạ xuống, nhưng lại bất lực tiến lên tiếp được. À, lại cho ngươi một điểm kinh hỉ đi, khoe môi nhếch lên, La Phủ tả tụ phất lên, bao cắt thổi bay, cuốn lấy bông tuyết, chín đạo vô hình kình khí bắn về phía Cao Tiệm Ly thân thể. Ây a, một làn sóng thấu xương nỗi đau truyền đến, vốn là đã kinh đã hôn mê Cao Tiệm Ly đột nhiên đau tỉnh, sắc mặt dữ tợn, còn không chờ có cái gì, liền thịch một tiếng tầng tầng rơi trên mặt đất, lần thứ hai hôn mê. Cho ngươi đến cái âm dương chú thuật, nói vậy ngươi sau đó nhất định sẽ muốn sinh muốn chết đi. Xấu bụng mô hình La Phủ lần thứ hai trở về, có lúc, tử vong đối với Cao Tiệm Ly người như thế tới nói trái lại là loại giải thoát, vì lẽ đó, vẫn để cho hắn sống không bằng chết đi. Liếc mắt nhìn đã kinh ngã xuống Cao Tiệm Ly, La Phủ cảm thấy tựa hồ còn có chút không đúng, suy nghĩ một chút, liền âm thanh như va nở năm huyền băng nói rằng, ngu xuẩn kẻ địch ta, muốn giết chết ta, liền cứu hận ta, căm hận ta đi. Sau đó xấu xí mà sống tiếp, không ngừng trốn tránh, không ngừng trốn tránh. Tham sống sợ chết. Sau đó, khi ngươi nắm giữ giống như ta sức mạnh thời điểm, liền đến trước mặt ta đi. Sau đó, nhượng ta lại ngược ngươi một lần, xoay người mà đi, ống tay háo nhẹ phẩy, xem ra tiêu sái cực kỳ. Chỉ là này lời kịch dù cho là vệ trang khỏe miệng đều không khỏi co giật. Cho tới mặc ra, nha cửu hận chi vệ trang về phía trước, lần thứ hai nhìn về phía cái nhiếp, nói rằng, chuyện của hắn đã kinh xử lý xong, chúng ta chiến đấu nhưng không có kết thúc. Cái nhiếp không nói gì, yên lặng vung lên uyên hồng. Kiếm như thu thủy, minh tĩnh trong suốt, tất cả, đều là ở không nói bên trong. Số mệnh một trận chiến, lần thứ hai mở ra.